Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3268, đến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hà Sơn, ở vào trung đẳng tinh vực Tây Bắc Sườn, cùng Thiên Hàn Thánh Triều tiếp giáp, luận phạm vi, hẳn là thuộc về Hắc Vân Sơn Mạch Tô Hàn trước đó đi tới Thiên Hàn Thánh Triều thời điểm, liền theo Vân Hà Sơn nơi này đi qua đồng thời, hắn sở dĩ hao tốn 3 ngày thời gian, chính là bởi vì hắn từng tiến vào Hắc Vân Sơn Mạch duỗi ra. Tìm kiếm Hắc Vân Sơn Mạch bên trong một ít sự vật. Có lẽ là bí kiểm mở ra chỗ, lại hoặc là mặt khác, có thể có được tạo hóa địa phương. Ở kiếp trước thời điểm, hắn đột phá thần cảnh về sau, chỉ có thể dừng lại một năm, còn có xử lý sự tình khác, bởi vậy cũng không có cơ hội tiến vào Hắc Vân Sơn Mạch xem xét. Huống hồ, thời điểm đó Tô Hàn cũng là cho rằng, đã không có cần thiết. Lăng Thiên Nhã trước đó, từng cùng Kim Giật cùng nhau đi vào qua Phượng Hoàng Thánh Triều, lại nói cho Tô Hàn, Minh Nhật Đế Triều tại Hắc Vân giữa núi non, phát hiện một chỗ viễn cổ mật trận. Nói thật, Tô Hàn cũng không có tìm được chỗ này viễn cổ mật trận chỗ. Tạo hóa, cuối cùng không phải thuộc về một người, đây không phải tu vi mạnh yếu vấn đề, vận khí thành phần, cũng chiếm cứ rất nhiều. Dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, tiếp xuống mong muốn lại tăng cao tu vi. Chỉ dựa vào tiên tinh là khẳng định không đủ. Toàn bộ trung đẳng tinh vực tiên tinh, toàn bộ bị hắn nuốt chửng lấy hết, cũng không nhất định có thể đi đến tiên đế cảnh đỉnh phong. Chớ nói chi là, còn có về sau á thần, cái kia viễn cổ mật trận, có thể đi xem một cái. Còn có Tô Hàn đã từng tiến vào hiên viên bí cảnh, cũng nhất định phải đi nhìn một chút. Cho dù là đến không đến hiên viên kiếm, cũng ít nhất, phải lấy được một điểm kiếm khí. Hiên viên kiếm, thượng cổ thập đại đỉnh cấp thần khí một trong, cho dù là chỉ có thể đạt được một đạo kiếm khí, vậy cũng rất tốt a. Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, Mộ Tĩnh San, Tô Hàn. Bốn người này cầm đầu, mang theo Phượng Hoàng Thánh Triều vô số cường giả, hao tốn vẻn vẹn một ngày thời gian, liền chạy tới Vân Hà Sơn. Làm tổ chức địa điểm xác định một khắc này, liền đã có vô số tu sĩ, hướng phía Vân Hà Sơn nơi này chạy đến. Nơi đây trước kia rừng cây rậm rạp, trời xanh cây lớn vô số, kéo dài không ngừng. Nhưng giờ phút này, tất cả thực vật đều đã bị lột sạch, toàn bộ Vân Hà Sơn nơi này, thoạt nhìn trụi lùi. Tại cái kia cao lớn vạn trượng Vân Hà Sơn đỉnh, còn có cùng một chỗ to lớn bình đài xuất hiện, hiển nhiên là có người, dùng đại tu vi đem Vân Hà Sơn đỉnh núi cho san bằng, mới xuất hiện này loại bình đài. Cường giả chí tôn chiến. Chỉ cần cùng một chỗ bình đài là được rồi. Không có tán tu tranh đoạt chiến cùng đế tử vinh dự chiến phiền toái như vậy. Lại muốn đấu vòng loại, lại muốn lôi đài thi đấu. Chỉ có một dạng, cái kia chính là khiêu chiến thi đấu. Người nghĩ muốn khiêu chiến người nào, trực tiếp mở miệng là được. Chỉ cần đối phương nghênh chiến, cái kia là có thể tiến hành tỉ thí. Không ứng chiến, xem như nhận thua. Còn có khác biệt một điểm, cái kia chính là cường giả chí tôn chiến. Không có ban thưởng, toàn bằng tự nguyện. Kỳ thật này cũng không có cái gì kỳ quái. Tán tu tranh đoạt chiến, là từ tán tu liên minh phát xuống ban thưởng. Đế tử vinh dự chiến, là từ đế triều phát xuống ban thưởng. Nói trắng ra là, vô luận là tán tu vẫn là đế tử, cái kia cũng chỉ là tu sĩ cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tham gia cường giả chí tôn chiến này chút đỉnh cấp tồn tại, có ai có thể cho bọn hắn phát xuống ban thưởng? Có ai, lại có tư cách này, có thể cho bọn hắn phát xuống ban thưởng? Căn bản không ai, Vân Hà Sơn, mây mù lượn lờ. Có một mảnh to lớn màn ảnh, xuyên thấu qua này chút mây mù, xuất hiện ở vô số tu sĩ trước mặt. Phía trên kia, viết từng cái tên, cũng hoặc là xưng hào. 10 đại thánh triều thánh chủ tên, cùng với tứ đại đạo viện viện trưởng tên, còn có rất nhiều đế chủ, tán tu cường giả các loại, đều ở phía trên. Những người này, toàn bộ đều là tới tham gia cường giả chí tôn chiến. Đương nhiên, bọn hắn có thể đến, nhưng không nhất định thật sẽ tham gia. Bày ra danh hào của bọn hắn, chẳng qua là vì kiếm manh lưới mà thôi. Nhìn phía trên này tên, vô số tu sĩ thấy máu nóng sôi trào. Này từng cái, có thể toàn bộ đều là trung đẳng tinh vực bên trong, cấp cao nhất tồn tại a, 2 ngày sau. Vân Hà Sơn bên trên, mở ra vô số chỗ ngồi. Các đại thánh triều, đều chiếm cứ vị trí trung tâm, cũng là vị trí tốt nhất. Tứ đại đạo viện cùng hắn bình đẳng, đế triều thứ 2. có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện ở những cái kia trên chỗ ngồi. Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ. Thoải mái a, có thể duy nhất một lần quan sát nhiều như vậy Thánh Chủ, không hổ là cường giả chí tôn chiến. Các người nói, lần này việc trọng đại, ai có thể rút đến cường giả bảng thứ nhất? Cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là vẫn luôn không có hiện thân Phượng Hoàng Thánh Chủ. Vậy cũng không nhất định, đúng, ta cũng cảm thấy không nhất định, như không có lòng tin lời, Huy Hoàng Thánh Chủ bọn hắn há lại sẽ tới. Ta luôn cảm thấy, lần này biểu nhìn trên mặt, chỉ là cường giả chí tôn chiến, nhưng sau lưng, còn có sóng ngầm mãnh liệt. Đến cùng như thế nào, chúng ta rửa mắt mà đợi a. Đối với cái kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện Phượng Hoàng Thánh Chủ, tuy có lòng người tổn nghi vấn, nhưng vẫn như cũ là tiếng hô rất cao. Dù sao, trước đó điểm diệt Quang Minh Thánh Chủ cái kia nhất chỉ, thật sự là quá mức khủng bố. Đây chính là một vị Thánh Chủ a, dưới ngón tay của hắn, lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đến cùng là cỡ nào cường đại. Đêm khuya, dần dần đến, rất nhiều tu sĩ nhíu mày. Ngày mai chính là cường giả chí tôn chiến mở ra ngày, cái kia Phượng Hoàng Thánh Chủ đám người, thế mà còn chưa tới. Không riêng gì hắn, Kỳ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Chủ, cùng với Bạch Hồ Thánh Chủ đám người, cũng không từng hiện thân. Như thế việc trọng đại, như thiếu bọn hắn, còn có cái gì đáng xem. Lần này tới chỗ này tu sĩ, có 90% trở lên, là muốn quan sát vị kia Phượng Hoàng Thánh Chủ. Hắn như không xuất hiện. Vậy liền thật chính là làm cho người rất thất vọng a. Lúc tờ mờ sáng, sắc trời dần sáng, có nắng sớm từ nơi xa bay lên, làm này xuân ý đại địa tràn ngập một tia ấm áp. Xoẹt, hư không bên trên khe nứt to lớn bỗng nhiên bị xé mở. Này một cái chớp mắt, vô số người ngước mắt, nhưng thấy cái kia đen kịt vết nứt bên trong đang có thật nhiều thân ảnh theo bên trong chậm rãi đi ra. Cái đó là Phượng Hoàng Thánh Chủ. Ha ha ha ha, không có uổng phí hãy đợi a, Phượng Hoàng Thánh Chủ rốt cuộc đã đến. Còn có Kỳ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Chủ, Bạch Hồ Thánh Chủ bọn hắn, đều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậc chậc, không hổ là nhất được xem trọng đỉnh cấp cường giả, luôn là làm cuối cùng, áp trục ra sân, làm thấy Tô Hàn đám người thời điểm, vô số tu sĩ, đều là tầm mắt sáng choang. Xoạt xoạt xoạt xoạt, không biết bao nhiêu thân ảnh. Tại lúc này đồng thời hai tay ôm quyền, khom người xuống tới. Bái kiến Phượng Hoàng Thánh Chủ, bọn hắn khàn giọng mở miệng, sợ Tô Hàn nghe không được. Vẻn vẹn đối Tô Hàn như thế, một bên Mộ Tĩnh San, Chu Tước Thánh Chủ, cùng với Kỳ Lân Thánh Chủ đám người, hoàn toàn bị bỏ qua. Bởi vậy rõ ràng, bây giờ Tô Hàn, tại trung đẳng tinh vực tiếng hô, đến cùng đến cỡ nào cao. Trước đó Huy Hoàng Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ đám người đến thời điểm, đều không có một màn này. Chư vị xin đứng lên. Tô Hàn mỉm cười, cũng là bản tôn tới chậm, có chút thật có lỗi. Bất quá chư vị nếu là nguyện ý, Phượng Hoàng Thánh Triều cửa lớn mãi mãi cũng sẽ vì các ngươi rộng mở. Vẻn vẹn mấy câu mà thôi, lần nữa để đám người xôi trào. Đã có thật nhiều người không kịp chờ đợi, nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.